Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, giáo huấn. Ngày cứ như vậy bình bình đạm đạm qua vài ngày sau. Tạ Gia Ngữ rốt cuộc cảm giác được bây giờ ngày có bao nhiêu không thú vị. Cũng tại trong lòng một lần lại một lần mắng những kia cho chén kia đậu xanh canh xuống độc người. Nàng rõ ràng ngủ đi 40 năm, người bên cạnh đều già đi, nàng còn trẻ, chợt vừa nghe, chuyện tốt một cọc, nhất là nhìn những người đó từng người đáng ghét đều già đi, mà ngươi lại tuổi trẻ, cỡ nào tốt đẹp một việc a. Nhưng, tỉ mỉ nghĩ, nhưng có chút rất nhiều bất đắc dĩ, tỉ như, nhìn Thanh Ma Ma ánh mắt mờ bộ dáng. Nàng liền biết, nguyên lai thanh nương không thể lại cùng nàng cùng nhau lật hoa dây thảo luận nhà ai thiếu niên diện mạo phong lưu, lại tỉ như, nhìn Tạ Gia Dung tràn đầy nếp gấp tay, nàng cũng không cách nào lại mời hắn cùng đi cưỡi ngựa săn thú. Còn có cái kia đi theo nàng phía sau cái mông tiểu biểu đệ, hiện nay cũng mặc long bào ở tại đại đại trong cung điện mặt. Những kia từng bạn cùng lứa tuổi cũng là chết chết, lão là lão, duy chỉ có nàng như trước niên thiếu. Ở trong mắt bọn hắn, thời gian từng bước một đi 40 năm money, mà ở trong mắt nàng, rõ ràng đại gia ngày hôm qua còn tại cùng nhau nói chuyện trời đất, kết quả hôm nay cũng đã là cảnh còn người mất. Điều này làm cho nàng ngay cả cái nói chuyện người đều không có. Khả xảo là nàng đang theo Thanh Ma Ma oán trách, cửa tiểu nha hoàn Đông Vũ đột nhiên đi tới đạo phủ trong, vài vị tôn tiểu thư sang đây xem ngài. Tạ Gia Ngữ nháy mắt liền nghĩ đến mấy ngày trước đây lần đầu gặp mặt tình hình, trong lòng có một ít cân nhắc, khiến Thanh Ma Ma cho nàng sửa sang lại một chút đồ trang sức, đứng dậy muốn đi ra phía ngoài, nghĩ nghĩ, lại đi trở về, trực tiếp ngồi ở giường thượng đẳng, bởi hôm nay chưa đi ra ngoài. Tạ Gia Ngữ khiến Xuân Đào sơ cái đơn giản kiểu tóc, tóc thật dài rũ xuống tới giữa lưng, trên đầu cắm một chi chói lọi kim ngọc châu báu hoa châm, thoạt nhìn đơn giản lại không mất quý khí. Lỗ tai trắng nọn mượt mà, trên vành tai mang khảm đồng châu kim khuyên tai, mỗi một cái khuyên tai trên có hai viên chân châu, té ngã thượng sáp châu báu hoa châm xen lẫn nhau hô ứng. Môi không điểm mà chu, mày không vẽ mà đại. Tạ Gia Tam tỷ muội lúc tiến vào nhìn Tạ Gia Ngữ tươi đẹp động nhân bộ dáng, ánh mắt đều thẳng, có như vậy trong nháy mắt, họ thậm chí quên chính mình lại đây làm cái gì. Tạ Tư Lan năm nay 17 tuổi, là tam tỷ muội trung trưởng tỷ, trước hết phản ứng kịp, nàng nghiêng đầu nhìn Tạ Liên trong mắt ghen ghét, dùng khăn tay che môi, khẽ cười cười, đẹp quá a. Không đợi Tạ Tư Lan nói cái gì, niên kỷ chỉ có 14 tuổi Tạ Tư Nhị liền không nhịn được nói. Tạ Gia Ngữ nghe nói như thế nở nụ cười xuống, trong phòng xấu hổ không khí trở thành hư không. Tạ Tư Lan lúc này mới ho nhẹ một tiếng, có hơi tiến lên nửa bước, đạo, cô tổ mẫu bình ân, dứt lời, nhìn thoáng qua cái khác hai người, tuy rằng cảm thấy quái dị, thậm chí không tình nguyện, nhưng Tạ Liên vẫn là cùng Tạ Tư Nhị cùng nhau kêu một tiếng cô tổ mẫu. Tạ Gia Ngữ trên mặt tiểu a a, trong lòng lại cảm thấy có chút nội thương. Rõ ràng đại gia bình thường bộ dáng, nàng cũng đã chu đáo bị người xưng hô tổ mẫu, nhưng là nàng một chút cũng không tưởng tượng cái lão khí hoành thu trưởng bối chớ đứng. Đều ngồi nói chuyện đi. Tạ Gia Ngữ đạo, Xuân Đào, đi lấy chút điểm tâm ô mai cho các vị cô nương. Là tiểu thư, chờ Tạ Gia ba tiểu tỷ muội tại trên bàn tròn ngồi xuống, Tạ Gia Ngữ cảm thấy như vậy cao cao tại thượng Cẩm Kính Nhi nói chuyện rất mệt mỏi. Vì thế đi xuống, cùng các nàng ngồi ở cùng nhau, ăn mấy viên ô mai sau. Tạ Tư Lan nghĩ đến tổ mẫu công đạo, nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ trên cổ tay mang theo hoa sen văn kim cánh tay xuyến. Nhấp một ngụm trà, cầm theo hoa lan khăn tay dính dính miệng, đạo. Cô tổ mẫu này một thân trang điểm thật là đẹp mắt. Chỉ là không biết, này cây châm là nơi nào mua. Ta lại không có ở gặp ở kinh thành đã đến. Tạ Liên nghe nói như thế cũng dừng trong tay động tác. Chỉ có Tạ Tư Nhị còn tại cúi đầu ăn điểm tâm ni. Tuy rằng nàng sang năm liền muốn cập kê, nhưng nàng từ trước đến giờ đối với này chút trang sức không quá cảm thấy hứng thú. Tạ Gia Ngữ sờ sờ trên đầu cây châm, thành thực đạo, cái này sao, quên mất, gì đó quá nhiều, nghĩ không ra là nơi nào có được. Nàng hôm nay bất quá là nhìn con này cây châm đơn giản, cho nên tùy tay nhất chỉ khiến Xuân Đào cho nàng cắm lên. Muốn nói này cây châm đến ở đây liền muốn hỏi Thanh Ma Ma. Khả Thanh Ma Ma vừa mới đi ra ngoài, không ở nơi này, cho nên nàng cũng không biết. Tạ Liên nhịn không được châm chọc nói, ta nghe nói ngươi đến từ Bắc Quận, chỗ đó nhưng là thâm sơn cùng túc địa phương, ngươi nơi nào tới tới đây sao nhiều trang sức. Tạ Gia Ngữ nghe lời này sắc mặt có hơi lạnh xuống, nhìn về phía Tạ Liên. Tạ Tư Lan thấy thế, kéo kéo Tạ Liên tay áo, khiển trách, nhị muội muội, ngươi hôm nay như thế nào như vậy vô lý, lại nói tiếp Bắc Quận, tuy rằng không kịp kinh thành phồn hoa, nhưng là không phải thâm sơn cùng cốc chi địa, còn không mau giải thích. Tạ Liên lại là bình thường ngang ngược quen. Tuy là thứ nữ, nhưng ngày thường nàng di nương được sủng ái, mà tổ phụ nàng không giống tổ mẫu như vậy thích Tạ Tư Lan, mà thích hơn nàng, cho nên, trừ thân phận không bằng Tạ Tư Lan cùng nhị phòng đích nữ Tạ Tư Nhị, nhưng ở này trong phủ địa vị nhưng là cao hơn Tạ Tư Nhị rất nhiều. Ẩn ẩn cùng Tạ Tư Lan gọi nhịp, đại tỷ. Ta không giống ngươi như vậy dối trá, muốn hỏi cái gì còn quanh co lòng vòng, che đậy, ta nhưng là có cái gì liền muốn nói gì. Tạ Liên mang căm hừ lạnh nói. Tạ Tư Lan nghe lời này, sắc mặt lập tức khó coi đứng lên. Tạ Tư Nhị cũng yên lặng buông xuống tay chung điểm tâm. Ánh mắt trong chốc lát nhìn một cái này, trong chốc lát xem cái kia. Tạ Gia Ngữ, nhìn cái này mọi người đều nói cùng nàng trường đắc cực vì tương tự cháu gái. Nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi có thể biết, ngươi tằng tổ phụ 18 tuổi trước đều đang ở nơi nào? Tạ Liên nhíu nhíu mày, nhìn Tạ Gia Ngữ, đạo, ta tằng tổ phụ tự nhiên là từ tiểu ở tại kinh thành trong. Tạ Gia Ngữ đứng lên, từ từ hướng tới trên tháp đi. Vừa đi một bên dùng hơi mang trào phúng giọng nói, ngươi đây có thể nói sai lầm, ngươi tằng tổ phụ 18 tuổi trước đều ở tại miệng ngươi nói theo như lời thâm sơn cùng tốc chi địa, Bắc Quận Phủ, sau này vào kinh đi thi mới đến kinh thành, lại sau này còn trưởng công chúa, cho nên mới lâu dài lưu tại kinh thành trong. Tạ Tư Lan nhìn lần nữa cao cao tại thượng Tạ Gia Ngữ, cảm giác được một loại cảm giác áp bách, nhịn không được đứng dậy, đạo, cô tổ mẫu, ngài tuy rằng lớn hơn ta nhóm hai bối, nhưng như thế tùy ý đề cập trong nhà tổ tông, dường như không ổn, kính xin ngài chú ý mình lời nói và việc làm ở ni. Tạ Gia Ngữ như cười như không nhìn Tạ Tư Lan một chút, đạo, ngươi nói được đối, như thế nào có thể tùy ý nói các ngươi tằng tổ phụ không bao lâu sở ở chi địa là thâm sơn cùng cốc địa phương đâu, đây chính là đại đại bất kính đâu. Nói được mặt sau, Tạ Gia Ngữ ánh mắt từ Tạ Tư Lan trên người rời đến Tạ Liên trên người. Tạ Liên sắc mặt nghẹn đến mức hồng hồng, chỉ vào Tạ Gia Ngữ đạo: ngươi ngậm máu phun người, ta nơi nào nói qua loại lời này nha, phải không? Ta mà hỏi ngươi, ngươi vừa mới cũng đã có nói Bắc Quận là Thâm Sơn cùng Cốc Chi Địa. Tạ Gia Ngữ nhìn Tạ Liên ánh mắt hỏi. Tạ Liên môi khẽ nhếch, hấp hợp vài cái, đạo: ta nói là qua thì thế nào, nhưng ta đó là nói ngươi, vẫn chưa đề cập tằng tổ phụ. Tạ Gia Ngữ buông mắt, nhìn trên tháp trên bàn nhỏ phóng ngọc bảo hộ chỉ, từ từ đeo vào trên tay mình, nâng lên tay, thưởng thức một chút, đỏ sẫm môi thổi thổi mặt trên cũng không tồn tại cho bụi. Hài lòng sau, như là mới nhớ tới phía dưới đứng Tạ Liên, nhìn nàng khó thở hổn hển mặt, đạo: nga, phải không? Nhưng là ngươi tằng tổ phụ chính là kia Bắc Quận lớn lên nha. Chẳng lẽ phụ thân ngươi không nói cho ngươi sao? Ngươi, Tạ Liên nín nửa ngày không biết nên như thế nào oán giận trở về. Tiên Hoàng cũng từng tại Kiền Thanh cung vào chiều sớm thì nhìn cùng là Bắc Quận xuất thân trạng. Nguyên lang Lý Hạ Chí khen Bắc Quận là địa linh nhân kiệt chi địa. Ngươi nay lại nói Bắc Quận là Thâm Sơn cùng Túc địa phương. Ngươi đây là chí Tiên Hoàng, chí ngươi tằng tổ phụ vì sao đâu? Ân, lúc nói lời này, Tạ Gia Ngữ trên mặt vẻ tươi cười đều không có. Tạ Gia Ngữ sở dĩ còn nhớ rõ chuyện này, là vì khi đó phụ thân và mẫu thân bất hòa đã rất lâu rồi. Mẫu thân tại giận dữ khi từng tại lời nói tại miệt thị Bắc Quận. Phụ thân hận nhất người khác nhắc tới hắn xuất thân, cho nên hai cái nhân sinh rất lớn khí. Kết quả, qua mấy ngày, cựu cựu ở trên triều đường khen ngợi trạng nguyên lang Lý Hạ Chí. Phụ thân không học được trạng nguyên lang nhạy bén tài hoa, lại là đem cựu cựu khen ngợi Lý Hạ Chí câu nói kia nhớ kỹ, phảng phất những lời này là tại khen ngợi hắn bình thường, phảng phất lấy được cái gì quân vàng thước ngọc bình thường. Sau khi về nhà liền dùng những lời này oán giận trở về, đem mẫu thân tức giận đến không nhẹ. Người tới vả miệng Tạ Gia Ngữ nghĩ đến mẫu thân sinh trước là như thế nào bị phụ thân khí đến bệnh tình, tăng thêm tâm tình liền mặc danh khó chịu. Tuy rằng mẫu thân nàng sở dị qua đời là vì từ nhỏ thân mình xương cốt liền không tốt, coi bói cũng nói không phải trường thọ chi tướng, nhưng phụ thân lại cũng tại mẫu thân trên miệng vết thương tát qua muối, khiến mẫu thân bệnh tình tăng thêm mon sơ. Chỉ là sau khi nói xong, phía dưới lại không người dám động, đều không nghe thấy ta mà nói sao? Tạ Gia Ngữ nheo mắt nhìn hạ nhân đạo: những người đó ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, tất cả đều không dám nhúc nhích. Bọn họ là này phủ trong nô tài, rất nhiều người từ nhỏ liền trưởng tại phủ trong, đối phủ trong tình huống tự nhiên là vô cùng lý giải. Tạ Gia Ngữ mặc dù là hoàng thượng thừa nhận biểu muội, mặc dù là lão gia công đạo xuống dưới muốn hảo hảo chiếu cố người, nhưng ở không thăm dò rõ ràng nàng đến tột cùng có bao lớn năng lực trước, tất cả mọi người không dám đắc tội thụ sủng các vị tiểu thư. Chung quy mấy vị này tiểu thư mới là văn xương hầu phủ danh chính ngôn thuận chủ tử. Có thể so với Tạ Gia Ngữ loại này ngoại lai người trọng yếu hơn. Tạ Liên ngay từ đầu nghe được Tạ Gia Ngữ muốn cho người đánh nàng, trong lòng là vừa phẫn nộ lại kinh hãi. Mà khi nàng thấy không người dám động thì lại bắt đầu đắc ý, trên mặt cũng dần dần nổi lên tươi cười. Thật sâu lúm đồng tiền cười rộ lên lại thật cùng Tạ Gia Ngữ tương tự thực. Chỉ là hai người kia tươi cười một cái tươi đẹp, một cái kiêu căng. Người trước có chút quý khí hào phóng, người sau lại có vẻ có chút hẹp hòi. A, ngươi bất quá là một cái địa phương nghèo đến người. Tổ phụ xưng ngươi một tiếng muội muội, ngươi còn chấn hưng, cũng không nhìn một chút thân phận của bản thân. Tạ Liên gặp bọn hạ nhân không dám động, cho nên lá gan cũng lớn không ít. Tạ Tư Lan nghe lời này, vốn định nhắc nhở Tạ Liên một câu, kết quả há miệng lại không có phát ra thanh nhi đến. Nàng cầm khăn tay che che miệng, xem Tạ Liên, lại xem Tạ Gia Ngữ. Tóm lại, hai người kia hôm nay mặc kệ ai xui xẻo, đều với nàng có lợi. Thân phận của ta, Tạ Gia Ngữ lặp lại, nhìn xa xa bị Xuân Đào lĩnh đi tới hai cái trong cung đến cung nữ. Đạo, chẳng lẽ trước nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tiểu thư, nô tỳ đến. Lúc này, một cái tiểu nha hoàn đứng dậy. Người này chính là vừa mới tiến vào thông báo tiểu nha hoàn Đông Vũ. Nga, ngươi làm sao dám đứng ra? Không thấy được những người khác đều không dám động sao? Tạ Gia Ngữ tò mò hỏi. Đông Vũ khẽ cắn môi. Đạo, nô tỳ là lão gia mới mua vào. Cái khác không biết, nhưng chỉ biết một chút. Là của ai nô tài phải nghe theo ai lời nói. Hơn nữa, chủ tử là mấy vị này tiểu thư trưởng bối, giáo huấn các nàng là phải. Tạ Gia Ngữ cười nhìn trong phòng người. Đạo, coi như là có cái hiểu, đều nghe rõ ràng. Liền tại Tạ Gia Ngữ khi nói chuyện, ba một tiếng thanh thúy đem vỗ tay vang lên. Hết chương.